Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Vương Phi cắn răng, quỳ xuống với Thái tử Phi. Ta biết làm nhị tẩu khó xử. Thái hậu không chịu gặp ta. Quý Phi cũng ở bế cung dưỡng bệnh. Ta chỉ có thể tới cầu nhị tẩu. Mấy hoàng tử tranh đấu không ngớt. Các hoàng tử phi đồng dạng lục đục đấu tranh âm thầm tranh cao thấp. Tất nhiên, đó là trước đây. Từ khi Yến Vương làm thái tử vào Đông Cung, Yến Vương Phi làm thái tử Phi, có thể cảm thụ đều là nịnh bợ luôn nghênh đón. Hán Vương Phi quỳ một cái, thái tử Phi có chút không chịu nổi. Cao mày đỡ Hán Vương Phi dậy. Dưới nước mắt của Hán Vương Phi, thái tử Phi thở dài. Cũng được, chuyện này, giấu được người khác không thể gạt ngươi. Ngươi mau lại đây. Hán Vương Phi nín thở, tiến lại gần. Thái tử Phi nhanh chóng thì thầm vài câu. Hán Vương Phi nghe xong, trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Đúng vậy, lại ngất xỉu. Thái tử Phi bất đắc dĩ tuyên triệu thái y, châm cứu cho Hán Vương Phi suy yếu ngất xỉu. Nửa canh giờ sau, Hán Vương Phi thản nhiên tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, nước mắt giống như hạt châu đứt dây rơi xuống. Thái tử Phi không giỏi an ủi người khác, mở miệng liền chọc vào tim. Hiện tại khóc có ích lợi gì? Tật xấu của tứ đệ này cũng không phải chuyện một hai ngày. Người ngày thường không khuyên một chút, một mực nuông chiều, còn thường xuyên mở tiệc chiêu đãi con cái thần đến cửa, thuận tiện cho tứ đệ thông đồng lung tung. Cho dù lá gan của hắn càng lúc càng lớn, hậu cung cũng dám đưa tay ra. Phụ hoàng không muốn mạng của hắn, cũng không đoạt tước vị của hắn. Ngay cả chuyện xấu này cũng áp chế, chỉ phạt hắn đi thủ hoàng lăng. Hán Vương phủ bình yên vô sự. Theo ta thấy, hình phạt này đều coi như nhẹ. Hán Vương Phi vừa xấu hổ, che mặt khóc không ngừng. Người cũng đừng khóc, tứ đệ bị phạt đi thủ hoàng lăng, sống qua một chút thanh khổ, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Đầu tiên là có thể trị bỏ tất cả các tật xấu của mình. Qua một hai năm, phụ hoàng bớt giận, thái tử điện hạ lại đi cầu tình một chút, tứ đệ cũng trở về. Hán Vương Phi khóc một trận, theo bản năng tiếp một câu. Thái tử thật sự chịu cầu tình cho điện hạ sao? Thái tử Phi liếc Hán Vương Phi một cái. Điện hạ ngay cả chuyện Tần Vương đã làm cũng không so đo, tự mình cầu tình cho Tần Vương. Chuyện này của tứ đệ tính là cái gì? Sau đó lại nói thầm. May mắn trong Đông Cung không có Trắc Phi. Bằng không, Hán Vương đưa tay vào Đông Cung, thái tử sợ là cũng không nhịn được. Hán Vương Phi quả thực không có đất xấu hổ. Hận không thể tìm một khe hở chui vào. Thái tử Phi cũng không phải cố ý khắc nghiệt Hán Vương Phi. Nàng trời sinh chính là tính tình ngay thẳng này. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Hán Vương Phi lấy tay áo che mặt. Ô ô khóc lóc. Thái tử Phi tiếp tục khuyên nhủ. Người hồi cung an tâm sống qua ngày. Đem hai đứa con trai đều dạy tốt. Cũng đừng để cho hai người bọn họ học được đức hạnh kia của tứ đệ. Sau này lại rước họa vào thân. Còn nữa, ngươi tạm thời đừng tiến cung. Phụ hoàng còn đang tức giận. Quý phi nương nương đều bị nhốt ở Cam Tuyền cung. Hán Vương Phi như ngươi luôn tiến cung, chẳng phải là làm cho phụ hoàng luôn nhớ tới tứ đệ sao? Hán Vương Phi không còn mặt mũi, dùng tay áo lau nước mắt, thấp giọng đáp, nhị tẩu nói, ta đều nhớ kỹ, đa tạ nhị tẩu nhắc nhở. Trong trận phong ba này, Đông Cung nhìn như bát phong bất động, có thể nói là chiếm hết chỗ tốt. Hán Vương chướng mắt bị đuổi đi. Hán Vương một đảng không gượng dậy nổi. Thế lực của thái tử trong triều càng thịnh. Vướng vía Tào Quý Phi rốt cục suy sụp. Bế cung dưỡng bệnh. Cung vụ rơi vào tay thái tử Phi Thái Tôn Phi. Tuyệt diệu nhất chính là, từ đầu đến cuối, thái tử một phái đều đứng ngoài cuộc. Cho dù là Long An Đế, cũng nhiều nhất là trong lòng nghi ngờ, lại không có chứng cứ. Mạnh thái y thay Du Mỹ Nhân khám bệnh, bị âm thầm xử trí. Hứa thái y trong thái bệnh viện, thăng cấp làm phán quyết của y phủ. Công thần chân chính Phùng Công Công, ngược lại không dễ thưởng. Cô cũng không nghĩ kỹ, nên thưởng nàng như thế nào. Ban thưởng vàng bạc quá nhẹ. Phùng Tam Nhi đã là mật thám đứng đầu. Bước tiếp theo, nên cho nàng vài nhân thủ. Để cho nàng làm tiểu thống lĩnh một mình làm việc. Cứ như vậy, chức quan Phùng Tam Nhi càng thăng càng cao. Sợ là muốn kế thừa y nghiệp của Dương Công Công, làm mật thám thống lĩnh. Ta nên làm gì sau này? Dương Công Công am hiểu sâu sắc băn khoăn của chủ tử. Thấp giọng nói, điện hạ, nô tài can đảm nói vài câu. Tam Nhi trời sinh chính là nhân tài làm mật thám. Nô tài cũng tự than không bằng. Hơn 2 năm nay, Tam Nhi làm việc, một cọc so với một chuyện lợi. Nhiều lần lập công, nô tài lại mang theo nàng. Không quá 3-5 năm, có thể tiếp nhận nô tài. Thái tử yên lặng liếc Dương Công Công một cái. Dương Công Công khẩu phong truyền. Đương nhiên, chuyện này rất khó xảy ra. Tam Nhi sớm muộn gì cũng ra khỏi cung. Bất quá, trước mắt còn không phải là lúc thả nàng trở về. Nàng cũng một lòng vì điện hạ mà xuất lực. Tạm thời cũng không có ý định mang thai sinh con. Nàng và thẩm thị vệ còn trẻ đâu. Chuyện con nối dõi cũng không sốt ruột. Điện hạ cho nàng một cơ hội đi. Thái tử trầm mặc một lát. Thản nhiên hỏi. Đây là ý nghĩ của chính nàng. Hay là ý của ngươi? Dương Công Công thấy thái tử vẫn chưa trở mặt phát tác. Một lòng hơi bình tĩnh. To gan đáp. Không giấu điện hạ. Kỳ thật, nô tài trước đó đã ám chỉ 2 lần, thúc giục Tam Nhi sớm mang thai sinh con. Tam Nhi lại nói, chờ qua vài năm lại lui, trách không được bụng vẫn không có động tĩnh gì. Thái tử nhíu nhíu mày, một lúc lâu sau mới thư giãn ra. Thôi, đây là chuyện của vợ chồng bọn họ, cô không cần quản nhiều. Có công đương thưởng, nàng đã có chí hướng này, ngươi liền phân một bộ phận nhân thủ cho nàng đi. Dương Công Công một lòng triệt để rơi xuống đất, chắp tay đáp xuống, đa tạ điện hạ tầm nhìn rộng lớn, dùng người không câu nệ một cách, gặp được điện hạ, là phúc khí của Tam Nhi a. May mắn là thái tử điện hạ, thay đổi lòng dạ hẹp hòi hoặc là có thành kiến, Phùng thiếu quân cho dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể minh châu che giấu. Trong lòng thái tử kỳ thật có chút tức giận không vui. Bị Dương Công Công vỗ mông ngựa, nhịn không được cười một tiếng. Xảo ngôn lệnh sắc, Tam Nhi hứa cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi khắp nơi vì nàng nói chuyện. Chủ tớ nhiều năm, nói chuyện riêng thật ra không kiêng kỵ như vậy. Dương Công Công cười nói. Thái tử lại cười. Dương Công Công nhanh nhẹn lui ra. Một lát sau, dẫn, nghĩa tử, tiến vào tạ ơn. Phùng Công Công ánh mắt lóe sáng. Lão đảo dập đầu tạ ơn ân điển chủ tử. Thái tử nhìn Phùng Công Công thật sâu, lạnh nhạt nói, ngươi vì cô đương nhiệm dốc sức, cô thưởng ngươi là chuyện nên làm. Về sau, ngươi cứ đi theo Dương Công Công hảo hảo làm việc đi. Ý nghĩa trong lời nói cũng rất rõ ràng. Nàng có thể tiếp tục ở lại Đông Cung làm việc, cho đến khi cô muốn mang thai và sinh con. Không phải sao? Phùng thiếu quân tâm tình buông lỏng. Lập tức đáp, nô tài nhất định không phụ kỳ vọng của điện hạ. Thái tử gật đầu một cái, đợi Phùng thiếu quân lui ra. Thái tử nhịn không được xoa xoa trán. Này, cái này gọi là gì a, cách trương.